Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, cải tạo. Ba canh cầu nguyệt phiếu, cuồng vọng học phái, nó hạch tâm, tự nhiên là cuồng vọng ngữ điệu. Từ khi thu hoạch được cái môn này bị động về sau, Saoru liền có dùng nó làm hạch tâm. Chế tạo ra một đầu hoàn toàn mới nghề nghiệp con đường ý nghĩ. Cái thế giới này liền là tốt nhất thí nghiệm trang. Thần linh sức mạnh to lớn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sivernado giao phó môn này ngôn ngữ thần bí, nó liền có được thần bí. Coi như Sivernado đã ngã xuống, coi như là ở cái thế giới này, cuồng vọng ngữ điệu vẫn như cũ có thể câu thông thần bí. Ấp ủ siêu phàm, mặc dù so chủ thế giới có chỗ suy yếu, nhưng đầy đủ, từ không tới có chế tạo một đầu nghề nghiệp con đường. Nếu như có thể hoàn thành, chắc chắn có thể làm Saoru đối nghề nghiệp hệ thống lý giải đi đến một cái cực sâu mức độ. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà là muốn tiến hành một lần thí nghiệm, có quan hệ cái thế giới này. Có quan hệ chư thần bình minh. Vì cái gì có chư thần bình minh cùng hoàng hôn? Này trên bản chất vẫn là thế giới duy trì không ủng hộ vấn đề. Mà một cái thế giới tại sao phải cho phép siêu phàm lực lượng xuất hiện? Có lẽ đây chỉ là một loại quy tắc. Linh triều bất quá là thế giới hô hấp. Có thế giới một lần hô hấp là 300 năm. Có thế giới thì là 1000 năm. Mà còn có một loại khả năng, thì là thế giới bản thân phòng ngự cơ chế, vì ứng đối một loại nào đó tai họa, có hạn thức tỉnh linh triều, cho siêu phàm giả duy trì. Sivernado mặc dù ngã xuống, nhưng dù sao cũng là một tôn thần linh, một khi nhường hắn ngôn ngữ truyền bá ra đi, sẽ cho cái thế giới này mang đến biến hóa như thế nào đâu. Thật là khiến người chờ mong, không có sai. Saoru ở cái thế giới này mong muốn vai trò, liền là một cái, truyền đạo người, tô, nhân vật. Dù sao chư thần hoàng hôn đã đủ bi kịch, thượng tầng còn muốn đem cầm siêu phàm con đường. Chẳng phải là nhường nguyên bản liền kịch liệt giảm bớt chức nghiệp giả lần nữa nhảy cầu. Đến mức siêu phàm lực lượng truyền bá ra, đưa tới các quý tộc đối địch, cùng với cái này mới hệ thống khả năng cắn trả. Ha ha, Saoru phát sầu kinh nghiệm của mình giá trị nơi phát ra quá ít đâu. Quốc vương đại đạo, Saoru bắt đầu nếm thử tính dạy bảo ngân nhãn bốn người cuồng vọng ngữ điệu. Đáng tiếc, môn này thần ngữ điệu nói độ khó thực sự quá cao. Đặc biệt là đối phát ra tiếng vị trí yêu cầu. Hăm ba người bọn hắn nửa ngày, đem chính mình cuống họng đều dày vò câm. Vẫn là không phát ra được một cái hoàn chỉnh mà chính xác âm tiết. Ngược lại là ngân nhãn lão đầu này nhãn tình sáng lên. Nghĩ đến mỗi cái biện pháp. Ngươi nói là, cơ thể người cải tạo. Saoru nhìn ngân nhãn. Đúng vậy, đại sư. Tại Saoru trước mặt, ngân nhãn biểu hiện được hết sức khiêm tốn. Cái môn này thần bí ngôn ngữ đối dây thanh yêu cầu quá cao. Nhưng chúng ta đạt nhiên học phái. Không, rất nhiều sinh mệnh học phái đều có người cải tạo thể kỹ thuật. Hoàn toàn có khả năng lợi dụng đủ loại phương pháp cải tạo dây thanh. Đi đến thích hợp yêu cầu. Các vu sư truy tìm tri thức. Không tiếc hết thảy, liền người đều không muốn làm. Cái gọi là cải tạo dây thanh tự nhiên càng không để vào mắt. Ngân nhãn là một cái hành động phái. Đạt được Saoru đồng ý về sau, lập tức bắt đầu nghiên cứu làm sao cải tạo dây thanh vấn đề. Hắn xem như một cái cải tạo chuyên gia, Saoru thì ở bên cạnh không ngừng nhắc đến kiến nghị. Rất nhanh, hai người liền lấy ra một bộ hoàn chỉnh phương án, giải phẫu cải tạo cái gì quá mức rườm rà phiền phức. Phương pháp tốt nhất là thông qua ma dược. Saoru giải quyết dứt khoát. Trên thực tế, đang dạy bốn người này về sau, hắn mới phát hiện mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Sivernado, cuồng vọng ngữ điệu. không chỉ có riêng là một môn ngôn ngữ, hoặc là nói, không thể xem như một môn thuần túy ngôn ngữ. Mong muốn ngâm tụng lối ra, nhất định phải đi đến một loại thân thể cùng tâm linh cân đối, truy tìm một loại tinh thần cộng hưởng. Lúc trước, hắn là tại cổ thần giấc mộng bên trong, thông qua cuồng thần học thức, trực tiếp quán đỉnh, mới có thể học được nhanh như vậy. Đổi thành người bình thường, cho dù là vu sư, không có mấy năm mơ tưởng nhập môn, cho nên nhất định phải vận dụng ma dược học. Tại ngân nhãn xuất ra cải tạo dược tề bên trong, gia nhập một viên chỉ có ta có thể chế tác hạt giống. Này miếng hạt giống, dùng cuồng vọng ngữ điệu chế tác, đã bao hàm một điểm Sivernado tin tức. Đây là tốc thành, cuồng vọng ngữ điệu, then chốt. Đương nhiên, tốc thành liền có thiếu hụt, mang theo đáng sợ di chứng. Tỉ như, sẽ bị hết thảy đầu nguồn. Saweru bản chính, cuồng vọng ngữ điệu, khắc chế, càng có khả năng nghe được một ít không nên nghe được thanh âm, thấy một ít không nên nghe được sự vật, mỗi chút ít trời sinh, linh cảm, quá cao gia hỏa. Có lẽ sẽ còn mơ tới Sivernay đâu. Mặc dù cái kia tôn thần linh đã ngã xuống, nhưng dưới loại tình huống này, phát sinh cái gì thực sự khó mà nói. Bất quá sao, đạt được lực lượng, dù sao cũng phải trả giá nguy hiểm. Saweru nhìn lên trước mặt bốn bình ngân nhãn lấy ra ma dược, có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn, nghĩ không ra, ngươi còn tính là một cái ma dược học đại sư. Chỉ là thuận miệng nhắc lên, ngân nhãn cái tên này liền có thể xuất ra phù hợp hắn mong đợi. Cải tạo dây thanh cùng yết hầu ma dược, cái này khiến Saweru đều có chút nho nhỏ giật mình. Chính hắn đều làm không được điểm ấy. Chẳng qua nếu như cho hắn phương thuốc, cũng là có thể y theo phương pháp phối chế cho phối trí đi ra. Ha ha, ngân nhãn cẩn thận cười một tiếng. Hắn chỗ đạt nhiên học phái, là liền nắm huyết dịch đổi thành thủy ngân đều làm được người điên. Cải tạo dây thanh chỉ có thể coi là cái tiểu phẫu. Từng có tương tự nghiên cứu, lưu lại rất nhiều quý giá thân thể thí nghiệm số liệu. Hắn chỉ là đem phương pháp phối chế hơi sửa đổi một thoáng mà thôi. Tốt, ta muốn tiến hành một bước cuối cùng. Các ngươi tốt nhất nhắm lại lỗ tai. Saweru cười cười, mở miệng lần nữa, phun ra một loại chói tai mà bén nhọn âm phù. Cái kia giống như một cái cuồng nhân hò hét, mang theo rất nhiều tạp âm, lại phảng phất ầm ĩ ca kịch viện, đem mấy ngàn hơn trăm người thanh âm hội tụ ở cùng nhau. Ngân nhãn còn tốt, Ham, Laver, John đám ba người, dù cho bịt lấy lỗ tai, đều cảm giác chói tai vô cùng, ác tâm muốn ói, nhưng mà, liền tại dạng này âm phù bên trong, bốn cái điểm sáng hiển hiện, rơi vào ma dược trong bình, cấp tốc làm tan đi vào. Thừa dịp hiện tại, uống hết, Saweru đình chỉ, ngâm sướng, trầm giọng nói ra, được rồi, đại nhân, Hăm cái thứ nhất tiến lên, cầm lấy bình thuốc, tràn vào trong miệng. Ngô, hắn con người chừng một cái, cảm giác uống vào không phải ma dược, mà là một đoàn dinh dính vô cùng, thạch, nuốt không nổi tới lại nhà không ra đi, ngăn ở yết hầu, sau một khắc, lửa nóng cảm giác truyền đến, cổ họng vị trí giống như muốn hòa tan một dạng, Hăm vẻ mặt đỏ lên, thống hổ bưng kín cổ của mình, ngã trên mặt đất. Này không chỉ có là trên thân thể thống khổ, còn có trên linh hồn. Hắn linh phảng phất bị một loại nào đó ô nhiễm, trí nhớ đang bay nhanh phá thành mảnh nhỏ, trước mắt nổi lên lam, đỏ, trắng đủ loại điểm sáng, loáng thoáng ở giữa, hắn bên tai lại truyền tới một thanh âm, tựa hồ có người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thầm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nghe không rõ ràng. Ác tâm, khổ sở, mong muốn ói máu, các loại cảm giác ùn ùn kéo đến. Không muốn chết hoặc là biến thành quái vật, cũng không cần quản nghe được nói mớ.